Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1693. Chương 1693. Cái thứ nhất. Sở Tinh nhìn lấy tiểu hoàn tử, gật gật đầu, phải cẩn thận, người này vì Trung Ly, một thân tu vi đã sớm đạt tới văn đạo cảnh, ta cùng hắn so ra, chênh lệch rất xa. Thật sao? Lâm Thành Phi nói ra, rất nhanh, hắn thì lại biến thành một bộ xác chết. Hắn mặt không biểu tình, xoay người, lần nữa đối mặt Trung Ly, chỗ lấy đem tiểu hoàn tử giao cho Sở Tinh. Một là bởi vì xác thực không yên lòng tiểu hoàn tử. Thứ hai là không muốn để cho Sở Tinh kẹp ở giữa khó xử. Đồng dạng là 10 trong đại môn phái người. Sở Tinh cùng Trung Ly không có khả năng không biết, thậm chí hai môn phái ở giữa còn có không tầm thường giao tình. Nếu như Sở Tinh vì giúp mình mà cùng Trung Ly trở mặt, trở lại Thiên Cửu môn về sau, có lẽ còn lại nhận xử phạt. Lâm Thành Phi cũng không muốn liên lụy cái này toàn tâm toàn ý muốn trợ giúp bằng hữu của mình. Lâm Thành Phi, Trung Ly cười nhạt nói, ngươi làm thật muốn cùng ta động thủ. Lâm Thành Phi không có trả lời, phối hợp nói, đã không lăn nói, vậy thì chết đi. Lâm Thần Y ngược lại thật sự là khẩu khí thật là lớn. Một đạo trong sáng âm thanh vang lên, ngay sau đó, một bóng người, không có dấu hiệu nào từ không trung rơi xuống, thì liền ta cũng không dám nói, có thể tùy tiện giết Trung Ly. Người lại há miệng ngậm miệng tất cả đều câu nói này. Giống như giết Trung Ly vẫn là như là hái hoa mò cá một dạng đơn giản. Không dậy nổi, xác thật là không nổi a. Tiếng nói rơi, người cũng tới trên mặt đất. Người này toàn thân áo trắng, sau lưng gánh vác lấy một thanh trường kiếm, nhìn qua ngược lại là tiêu sái xuất trần, hồn nhiên một bộ nhẹ nhàng chọc thế mỹ thiếu niên bộ dáng. Lâm Thành Phi nhíu mày nhìn lấy hắn, ngươi lại là người nào? Kiếm Các, Lăng Phong Vân, người này từ tốn nói. Lâm Thành Phi cười rộ lên, lại là bí cảnh thất tử một trong. Không tệ, Lăng Phong Vân nói ra, cho nên, ngươi cần phải rõ ràng, ngươi hôm nay là chắp cánh khó thoát, cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn không bằng trực tiếp để cho chúng ta giết, đỡ tốn thời gian công sức, gọn gàng, chính mình cũng không cần tiếp nhận bất luận cái gì tra tấn. Nhiều thống khoái a, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, xem ra, ngươi cũng là tới giết ta. Đương nhiên, Lăng Phong Vân đương nhiên nói ra, chẳng lẽ lại vẫn là chuyên môn đến cùng ngươi kết giao bằng hữu hay sao? Lâm Thành Phi nói ra, Lăng Tiểu Tiểu là gì của ngươi? Hiện tại nàng còn thiếu nợ ta rất nhiều tiền không trả. Ngươi lần này tới, là không phải là muốn giết ta người chủ nợ này tốt xấu sổ sách. Lăng Phong Vân từ tốn nói, chỉ là trần thế tục vật, ngươi cần gì phải chú ý, nàng thiếu ngươi bao nhiêu, chờ ngươi sau khi chết, ta thiêu cho ngươi chính là, ngươi không để ý chút nào ta cùng Ngô Tĩnh Tâm cùng Lăng Tiểu Tiểu. Bọn người hữu nghị, Lâm Thành Phi hỏi, bọn họ tuổi tác còn nhỏ, ngông cuồng cùng ngươi làm bằng hữu, chờ trở lại Kiếm Các về sau, chúng ta tự nhiên sẽ dựa theo môn quy nghiêm trị. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tốt, rất tốt, ngươi xem ra giống như không có chút nào sinh khí. Lăng Phong Vân có chút hiếu kỳ hỏi, ta cần phải sinh khí sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, ngươi không để ý tình nghĩa, chính là ta muốn, cứ như vậy, ta giết ngươi thời điểm, cũng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lăng Phong Vân cảm thấy rất buồn cười, lắc đầu, quay đầu vấn Trung Cách, Trung Huynh. Nếu là Lâm Thành Phi là ngươi dẫn tới, lần này liền từ ngươi tới ra tay đi, đương nhiên không có vấn đề. Trung Ly gật đầu nói, sớm một chút giết hắn, chúng ta cũng có thể sớm ngày trở lại trong môn phái. Nói thực ra, tại thế giới bên ngoài tuy tốt, thế nhưng là, ta lại càng hoài niệm chúng ta bí cảnh tu luyện hoàn cảnh. Lăng Phong Vân rất tán thành gật đầu nói, nơi này linh khí, cuối cùng vẫn là quá mức mỏng manh a. Lâm Thành Phi cười ha ha nói, các ngươi hai cái, không định cùng tiến lên. Nghe được câu này, Trung Ly cùng Lăng Phong Vân nhất thời ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau một lát, Trung Vô Hối càng là không hề cố kỵ cười to lên. Lâm Thành Phi, ngươi thật sự là không biết sống chết. Mặc kệ là chúng ta Trung Ly đại ca, vẫn là Lăng Phong Vân sư huynh, đều là một cái tay liền có thể bóp chết người đại nhân vật. Ngươi bây giờ còn muốn một chút khiêu chiến hai người bọn họ. Ngươi là có bao nhiêu cảm thấy sinh không thể luyến, mới hội nói ra những lời này a? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lấy hắn, hỏi, Huyền Diệu là ngươi gây thương tích? Không tệ. Trung Vô Hối ngẩng đầu ưỡn ngực, mười phần đắc ý, hiện tại chỉ là thụ thương mà thôi. Lại chờ một lúc, đoán chừng cái này ngu xuẩn thì muốn trở thành một câu thi thể. Lâm Thành Phi gật đầu nói, nàng chết, ngươi thì vì nàng chôn cùng. Nàng không chết, ngươi trước hết nhập hoàng tuyền. Lâm Thành Phi, đến bây giờ ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Trung Vô Hối chỉ Trung Ly cùng Lăng Phong Vân nói, cũng không nhìn một chút hiện tại là cái gì tình thế. Mặc kệ là cái gì tình thế, giết ngươi cũng không cần đến phí bao lớn công phu. Lâm Thành Phi lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn đã híp mắt nhìn về phía Trung Ly. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.